Các chủ, ngươi, Lâm Nhất còn muốn nói cái gì, lại bị Lâm Thiên giáng chặt. Cốc truyện audio.com, đứt, nói, đi theo ta mệt mỏi một ngày, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Là các chủ, Lâm Nhất cáo lui nói. Một đêm đi qua, sáng sớm hôm sau, toàn bộ Hình Thiên Thành liền đắm chìm ở tại một mảnh sung sướng bên trong. Tiên giới Huyền Minh Tiên Đế đến hạ Hình Thiên Ma Đế ức tuổi đại điền. Tiên giới Thiên Nhận Tiên Đế đến hạ Hình Thiên Ma Đế ức tuổi đại điền. Tiên giới Vị Ương Tiên Đế đến, Ma giới Cửu Đầu Ma Đế đến hạ Hình Thiên Ma Đế ức tuổi đại điền. Ma giới, từng đạo thanh âm liên tục vang lên, truyền khắp toàn bộ Hình Thiên Thành, Hình Thiên trong thành, vô số người trên mặt đều là lộ ra kính sợ thần sắc, nhìn kia xuất hiện ở Hình Thiên Thành trên không hơn 10 đạo vĩ ngạn thân ảnh. Cách chương